Chương 2, Ngũ Lao Phong bắt đầu thấy đỏ cổ. Nạ dù tổ mới sẽ không biết những cái kia thần tới một mức độ nào đó đã biết hắn tồn tại, bất quá coi như biết cũng sẽ không có thay đổi quá lớn, bởi vì hắn đi vào thế giới này nhiệm vụ chính là thí thần. So sánh với những cái kia thần tới nói, nạ dù tổ rất rõ ràng lột óc nỉ tật mạ giờ muốn càng thêm đáng sợ. Coi như những cái kia thần đã biết hắn cái này kẻ ngoại lai tồn tại, đối với nạ dù tổ tới nói, cũng chỉ là để hắn thí thần con đường đi được càng thêm gian khổ mà thôi. Nhưng là nếu là trái với lột vóc nỉ tật mạ giờ mệnh lệnh, kết quả thế nhưng là nạ dù tổ không nguyện ý tưởng tượng. Vừa nghĩ tới lần trước tại hỗn độn chi hải bồi lột vóc nỉ tật mạ giờ hạ không biết bao lâu cờ ca rô, nạ dù tổ cũng cảm giác muốn nói, cái loại cảm giác này hắn không muốn lại trải qua một lần. Bởi vì lột vóc nỉ tật mạ giờ lực lượng, nạ dù tổ lại lần nữa xuyên qua thời không, lần này hắn rõ ràng biết mình giáng lâm địa phương. Thánh đấu sĩ thế giới bởi vì đột nhiên giáng lâm đến một cái mình còn chưa quen thuộc thế giới, không có cách nào lập tức thói quen thế giới này phát tác, tăng thêm cái kia ác thú vị nữ vương ảnh hưởng, nạ rủ tổ lấy một loại phi thường khó coi tư thế từ không trung rơi xuống, thẳng điều vào một cái tĩnh mịch đầm nước ở trong. Nạ rủ tổ cảm giác cái đầm nước kia ở trong tựa hồ QNZ ẩn chứa tương đương không tầm thường lực lượng, tựa hồ có cái gì lực lượng ngay tại từ trên hướng xuống trúng kích. Người bình thường nếu như rơi vào cái đầm nước này ở trong, chỉ sợ còn không cách nào nổi lên đi. Còn tốt nạ dù tổ đã lĩnh ngộ giác quan thứ 8, ngoại trừ Minh Hà Chi Thủy bên ngoài, cái đầm nước này bên trong nước mặc dù có thần kỳ lực lượng, nhưng là QNZ không có cách nào đem hắn chết đuối, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nạ dù tổ đang định nổi lên mặt nước nhìn xem chung quanh đây tình huống, để xác định mình rốt cuộc là ở nơi nào thời điểm. Đột nhiên cảm giác cái đầm nước này phía dưới tựa hồ QNZ có hai cỗ kỳ dị lực lượng, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nạ dù tổ không khỏi khuyết tán ra ý niệm của mình, cảm giác hai thứ kia đến cùng là cái gì. Bên trong một cái chìm tại nạ dù tổ phía dưới đáy nước, từ vật kia bên trên ẩn ẩn tản mát ra một loại nội liễm khí phách, phảng phất là một loại không giận tự uy bá khí, từ cái kia chỗ sâu. Nạ dù tổ còn có thể cảm giác được một loại không chỗ không phá cùng không chỗ có thể phá lực lượng. Chỉ là vật này nội bộ phát ra lực lượng, lấy nạ dù tổ lực lượng bây giờ trình độ tới nói căn bản không đáng như thế nào coi trọng, bởi vậy QNZ không có quá mức truy đến cùng, liền đem lực chú ý chuyển rời đến một bên khác một kiện đồ vật bên trên. Vật kia nội bộ QNZ ẩn chứa tương đương lực lượng, bất quá lực lượng thuộc tính cùng trước đó cái kia có chỗ khác biệt. Nếu như nói trước đó vật kia khí chất là nội liễm, như vậy vật này khí chất chính là ẩn nút, mặc dù nói có chỗ tương đồng, nhưng là trên bản chất hay là khác biệt. Nạ dù tổ cảm giác vật kia nội bộ tích chứa lực lượng tại một kiện khác gấp mấy trăm lần trở lên, nhưng là lại một cảm giác, lại hình như không cách nào phân biệt, cảm giác chỉ là mạnh mấy lần mà thôi. Loại cảm giác quái dị này nạ dù tổ mình QNZ giải thích không rõ là cái gì ý tứ. Lúc trước hắn cảm giác hẳn là không sai, vật kia nội bộ ẩn chứa lực lượng coi như đối với hiện tại hắn tới nói cũng là 10 phần cường hãn, nhưng lại một cảm giác cũng bất quá như thế, nhưng là nạ dù tổ lúc trước cảm giác lại không giống như là ảo giác. Đối với thế giới này đi qua bí mật hỉ hệ u do còn chưa đủ nhiều, nạ dù tổ không thể nào hiểu được loại này quái dị tình huống, nhìn nhiều một chút cái kia tản mát ra lực lượng thần bí đồ vật đằng sau, quay người nổi lên. Hô nạ rủ tổ từ cái kia tĩnh mịch đầm nước ở trong nhô đầu ra, phóng nhãn thấy chính là một mảnh sơn lâm, cái này tựa hồ là đang nơi nào đó thâm sơn bên trong, mà ở chỗ này, duy nhất hấp dẫn nạ rủ tổ chú ý, chính là ngồi tại phía trước trên một tảng đá lão giả. Mặc dù nạ rủ tổ vừa rồi lực chú ý đều đặt ở phía dưới cái kia hai cái tản mát ra kỳ dị lực lượng đồ vật bên trên, nhưng là hắn thế mà không có cảm giác đến nơi đây có một người ở chỗ này. Mặc dù lão nhân này phát ra khí tức lại bình thường bất quá, nhưng là nạ dù tổ lại có thế từ trên người hắn đọc hiểu thâm tàng bất lộ cái này thành ngựa ý tứ. Lão nhân kia nhìn 10 phần thấp bé, cho dù là đứng lên, thân cao chỉ sợ cũng không đủ 1 mét, da trên người là màu tím, nhăn ba tơ giống như là quýt da, cái cằm giữ lại nồng đậm màu trắng sợi râu, còn có lưu hai đầu thật dài mày trắng. Người mặc xanh đen sắc đạo bào, y phục kia nhìn đã tàn phá không chịu nổi. Chân mang giày vải, trên đầu mang theo mũ rộng vành, một phái kiểu Trung Quốc phong cách ẩn sĩ cách ăn mặc. Trung Quốc lao nhân còn có phía sau ầm ầm rung động thác nước ba cái này kết hợp với nhau, một cái ý nghĩa phi phàm dành tự tại nạ rủ tổ trong đầu tổ hợp đi ra. Trong sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ đỏ cổ lao giả kia tại mũ rộng vành che lấp lại trong ánh mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc, nói, ngươi nhận ra ta hắn kiểu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình, mà dù là nạ rủ tổ tâm cảnh tu vi đã cực cao cũng không nhịn được rung động, dù sao vị này trộm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ, thế nhưng là hắn thích nhất một vị. Tại ngũ tiểu thanh đồng bên trong, nạ rủ tổ thích nhất là trộm sao phượng hoàng kỳ, đằng sau là trộm sao thiên long xì dạch hứa, mà tại thập nhị hoàng kim bên trong, nạ rủ tổ thích nhất chính là trộm sao thiên xứng đỏ cổ, có lẽ là bởi vì mấy người này trên thân đều mang theo Trung Quốc nguyên tố đi. Tại Minh Vương thập nhị cung trước đó, đỏ cổ ra sân phần diễn không nhiều, nhưng là cái này không ngại với hắn thân phận, địa vị của hắn, còn có thực lực của hắn liền xem như tại Minh Vương thập nhị cung. Trước đó, tại đỏ cổ thân phận vạch trần trước đó, hắn chỉ là bị Sĩ Dịch tôn xưng là lao sư mà không biết tên thật, nhưng là ai nấy đều thấy được, cái này thấp bé lão nhân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thâm tàng bất lộ, Minh Vương thập nhị cung ở trong mặt ngoài tuyệt độ đủ để chứng minh. Lần trước thảm thiết nhất thánh chiến, Hoàng Kim thánh đấu sĩ chỉ còn lại hai người, một cái là tròm Bạch Dương Sẩn, một cái chính là tròm sao thiên xứng đỏ cổ. Đỏ cổ thâm thụ đời trước gạt đệ nạ tín nhiệm, trao tặng nó chúng thần bất tử thuật, đồng thời phụng hạt đệ nạ chi mệnh, tại Trung Quốc ngũ lao phong trồng coi Minh Vương quân 108 ma tinh phong ấn, đến nay đã có hơn 200 năm. Đỏ cổ tư lịch thâm hậu, thực lực cường đại, bị tất cả Hoàng Kim thánh đấu sĩ tôn làm lao sư, Hoàng Kim thánh đấu sĩ có thể quên tên của hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không quên xưng được một câu lao sư, liền ngay cả cường đại như trò Bạch Dương Mục cái loại người này, cũng từng nói qua lão sư trở về, không có so đây càng kiên cường hậu thuẫn, có thể thấy được đỏ cổ tại Hoàng Kim thánh đấu sĩ cảm nhận ở trong địa vị. Tại bây giờ thập nhị Hoàng Kim bên trong, đỏ cổ thực lực cùng tròm song tử Saga, tròm nhân mã e ỉ hò lọt còn có tròm sử nữ Saga, bốn người thực lực đứng hàng tại Hoàng Kim thánh đấu sĩ tầng cao nhất, có thể thấy được nó lợi hại. Đỏ cổ một mực là nạ rủ tổ thích nhất một vị Hoàng Kim thánh đấu sĩ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy đỏ cổ, coi như nạ rủ tổ cũng không khỏi có chút kinh hỉ, mà còn tốt bản thân hắn tâm tính tu vi cuối cùng không sai, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ở bề ngoài ngược lại là không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu hiện. Đỏ cổ hơi hơi hí mắt, dựa vào thực lực của hắn, hắn có thể cảm giác được cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện đối với hắn không có định ý, từ tiểu vũ trụ cảm giác bên trên liền có thể đoán được, nhưng là hắn thân phụ vô cùng trọng yếu trách nhiệm, bởi vậy không dám lơ là sơ suất, đổi hỏi. Tiểu hữu, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi tại sao biết ta kỳ thật ta niên kỳ lớn hơn ngươi rất thật tốt sao? Nạ rủ tổ trong lòng thói quen đậu đen rau muống một câu, tính cả hắn tại hỗn độn chi. Hải phiêu lưu thời gian, tuổi của hắn là 18 cái hỗn độn kỷ, tuyệt đối so với hơn 200 tuổi đỏ cổ càng thêm lớn tuổi, bất quá những này có không có hắn là sẽ không nói ra, tại mình thích nhất tôn kính Hoàng Kim thánh đấu sĩ trước mặt, nạ rủ tổ cũng không có thất lễ. Ngược lại là hướng đỏ cổ thi lễ một cái, nói, ta làm sao mà biết được còn có trọng yếu không vấn đề là ta đã biết. Hắn phen này thuyết pháp có rảo biện ý tứ, nhưng là cu nở dê mang theo một phen vật lý, người bình thường nghe chỉ sợ không chịu buông lỏng, khẳng định sẽ truy cứu nạ rủ tổ thân phận, nhưng là đỏ cổ là người thế nào nghe ra nạ rủ tổ trong lời nói một phen đạo lý, bởi vậy có chút tán đồng nhẹ gật đầu, trên mặt không thấy chút nào vẻ không vui, ngược lại là có một cỗ thưởng thức. Người này cực kỳ cổ quái, ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cạn đến, bất quá câu nói mới vừa rồi kia, ngược lại là có điểm giống là xạ cả A, nhưng là trên người hắn cu nở dê có xạ cả không có thoải mái, thật là quái đỏ cổ trong lòng cho nạ rủ tổ liên tục phê ba cái quái chữ, nhưng là đối với cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đáp xuống ngũ lao phong quái nhân, đỏ cổ cảnh giác ngược lại là đã thả lỏng một chút, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Trong đầm nước chậm rãi dâng lên, tạo thành một cái vòng tròn đài. Tiểu hữu mời ngồi. Đỏ cổ dạng này một phen hành động, hiển nhiên là tại hướng nạ rủ tổ cho thấy thái độ, chí ít tại trước mắt tình huống dưới, hắn đối với nạ rủ tổ là không có định ý, trừ phi nạ rủ tổ thật muốn làm ra cái gì cùng trách nhiệm của hắn cùng nhau vi phạm sự tình. Nói như vậy đỏ cổ khẳng định sẽ lập tức xuất thủ đánh chết. Nạ rủ tổ cũng biết ngắn như vậy thời gian, không có khả năng để đỏ cổ hoàn toàn bỏ đi đối với mình lo nghĩ, nếu như nhăn nhăn nhó nhó ngược lại tìm người hoài nghi, dứt khoát tự nhiên hào phóng ngồi tại đỏ cổ trước mặt, hắn bộ dạng này tự nhiên diễn xuất để đỏ cổ càng là gật đầu biểu thị tán thưởng. Đỏ cổ một vuốt mình hoa dâm râu ria, đầy mặt hiền lành cười nói, tiểu hữu, không biết ngươi hôm nay đến ta cái này ngũ lao phong là vì cái gì. Đỏ cổ mặc dù đang cười, nhưng là nạ rủ tổ có thể cảm thấy bầu không khí hơi khẩn trương, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình muốn phá hư cái kia 108 ma tinh phong ấn, mình liền sẽ lập tức kiến thức đến trọm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực. Như thế một cái ý nghĩ không để cho nạ rủ tổ khẩn trương, ngược lại trong mắt dâng lên một cỗ để đỏ cổ không thể nào hiểu được hương phấn tới. Kỳ thật ta hôm nay tới chỗ này thật là có chút nguyên nhân, còn hy vọng ngài, rút một chút. A, là gấp cái gì nếu như lão phu có thể làm được, tự nhiên toàn lực tương trợ. Nạ dù tôi nhìn qua đỏ cổ giả mua thân thể, chiến ý trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, đống dưng nói ra, xin ngài đánh với ta một trận ta muốn tận mắt chứng kiến một cái, bị tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ tôn làm lao sư tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ chân chính thực lực.